Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Doctor của Hà khiếp sợ. Minh Vương thử hàng, ở không biết chuyện người trong mắt không quá quan trọng. To lớn hơn nữa thuyền, cũng có điều là một chiếc kiếm tiền công cụ. Ở mảnh này thực lực vi tôn trên biển rộng, có sức mạnh, cái gì là không chiếm được. Có điều một ít người nhất định phải thất vọng rồi, bọn họ chỉ nhìn thấy chiếc thuyền này ở bề ngoài là Thất Vũ Hải Fujitora kiếm tiền công cụ, nhưng lại không biết hải quân đã sớm chuẩn bị. Ở trên thuyền thu xếp lượng lớn binh sĩ, những binh sĩ này đều là trải qua Jon cùng Akainu tỉ mỉ chọn. Dòng dõi sạch sẽ, trung thành, có thể tin cậy, hạt giống tốt. Cởi quân trang ngụy trang thành phổ thông thuyền viên, đóng quân ở trên thuyền, hơn nữa có thực lực mạnh mẽ đại tướng dự bị Momosagi tỏa chấn, bảo đảm không có sơ hở nào ở bí ẩn khảo nghiệm qua Minh Vương sức chiến đấu sau. Jon vững tin nếu là Shirahoshi xuất hiện lần nữa, chắc chắn sẽ không dễ chịu loại này hủy diệt thế giới binh khí. Hay là một phương diện xem ra cùng Hải Vương như thế, mạnh mẽ nhưng không tuyệt đối, có điều sức lực hoàn toàn khác nhau. Vẻn vẹn một pháo liền có thể oanh trầm một hòn đảo pháo kích. Đối với Minh Vương tới nói căn bản không tính là cái gì, tiêu hao Hải Vương sức lực đến từ chính biển rộng trải rộng Hải Vương, mà Minh Vương sức lực đến từ chính chỉ cần có đầy đủ vật liệu. Nó đạn pháo chính là vô hạn, cái này cũng là Jon muốn bẫy người lý do hắn tiền phải dùng ở giao thép lên trở lại Motobe. Không qua mấy ngày, lính liên lạc tìm tới Jon: đại tướng, có người muốn thấy ngươi. Nguyên soái nhường ta thông báo ngươi một hồi. Ồ, là ai? Hình như là lần này ứng triệu mà đến một tên bác sĩ. Cụ thể xin lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy à, Jon đem xì gà nhấn diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, kéo qua áo choàng đứng lên đến. Đi đi, vậy ta liền đi gặp một lần, địa điểm gặp mặt không phải ở nguyên soái văn phòng. Bọn họ vốn là cần trực tiếp đi tới Sabaudi ngồi bong bóng trong thang máy đi. Bởi vì có người đề nghị muốn gặp Jon, lúc này mới chuyển hướng tiện đường lại đây Motobe Marineford. Vịnh cảng, Jon leo lên quân hạm, nhìn xuống phụ trách công tác hộ vệ Momonga. Hỏi, Momonga tiên sinh, bọn họ có nói cái gì không? Nghe vậy, một con màu tím Moji làm đứng ở trên bong thuyền long hành hổ bộ Momonga kinh hỉ nhìn sang. Người rốt cục đến rồi Jon, có lời gì mau mau nói, đừng kéo dài quá lâu. Aokiji trọng thương, tất nhiên không thể trắng trợn tuyên dương, nhưng như Momonga loại này chỉ đứng sau Sengoku đám người hải quân lão tướng đương nhiên sẽ không gạt, bây giờ không thể không chuyển hướng về Motobe, lãng phí không ít thời gian. Momonga đối với này lòng như lửa đốt, dễ bàn ta tận lực tốc chiến tốc thắng. Jon gật gù không dám đùa giỡn, dứt lời đi vào khoang thuyền. Ở một gian khoang ở ngoài gõ gõ đùng đùng đùng, vào đi, đều chờ ngươi đấy. Lắng nghe cái này tiếng nói, Jon đẩy cửa phòng ra, sau đó đứng ở cửa, tướng môn bản khép lại, ta đến rồi, sau đó có cái gì muốn nói. Người trong phòng thân là nguyên tác đảng hết sức quen thuộc. Tony Chopper y thuật lão sư. Dr. Kuha, một cái số tuổi thật sự 141 tuổi ma nữ. Vua hải tặc, Roger trở về Grand Line trở thành vua hải tặc 3 năm bên trong thuyền y. Mũi song tử, Twin Cape, tháp hải đăng trông coi. Dr. Crocus đều là nguyên tác bên trong lên sàn qua nhân vật. Đồng thời lưu lại cố sự không ít, một cái là từ chống quốc hữu tên ma nữ bác sĩ. Liền Kaski kém nóng bệnh loại này ngoại giới tuyệt diệt vi khuẩn gây bệnh tật đều có thể chỉ hết. Một cái ở cuối cùng 3 năm bên trong, duy trì cường điệu bệnh Roger bất tử, trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện bác sĩ, hai người chữa bệnh trình độ rõ như ban ngày. thực lực không hề tầm thường cũng là do người biết bên trong. Chữa bệnh năng lực mạnh nhất hai cái cha Phanga lo đều muốn kém hơn một chút. Dù sao tuổi tác đặt tại cái kia, kinh nghiệm cùng tầm mắt bởi vậy được hạn, người chính là đại danh đỉnh đỉnh hải quân lôi thần. Nghe vậy, Crocus thả xuống báo chí, đẩy một cái kính lão, không nghĩ tới thật như vậy tuổi trẻ. Cả ngày ở mũi song tử, Twin Cape, xem báo ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này, John cau mày trầm ngâm. Một lát sau cười nói, thì ra là như vậy, mãi đến tận hiện tại như cũ có người cảm thấy ta là hải quân cố ý dựng đứng hình tượng công trình. Sao? Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Bởi vì, nương theo mơ hồ rồng gầm thanh âm, một luồng khủng bố uy thế từ John trên người bộc phát ra trong phòng tất cả tạp vật trong nháy mắt. Bị thổi bay, ở cái kia như là thật khí tường thúc đẩy dưới. Crocus ngồi cái ghế bị thúc đẩy, vẫn tựa ở trên tường mới dừng lại soạt soạt soạt soạt, rõ ràng không gặp bất kỳ phá hoại. Đầu gỗ bàn bốn chân gãy vỡ, tán làm một địa mảnh vỡ. Crocus sợ hãi trừng lớn hai mắt. Bất chi bất giác mồ hôi lạnh trên trán chảy dài. Phía sau lưng hoàn toàn thẩm thấu, trình độ như thế này Haosoku quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ làm cho người ta cảm giác không giống nhau, Crocus thậm chí cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi so với Roger cái kia thân Haki mạnh hơn. Loại kia vượt qua tầm thường tầm nhìn, nắm giữ cao thượng chi hồn cùng kiên định niềm tin dung hợp mà đến Haki, mang cho hắn chấn động cũng không bằng John mãnh liệt. Nếu như nói Roger Haki làm cho người ta cảm giác là hào hiệp, cái kia trước mắt người trẻ tuổi Haki chính là bá đạo, một cái như nước mênh mông vô bờ. Hải nạp Momokawa, một cái như rít gào sấm chớp, chấn động lòng người, khiến lòng người sinh kinh hoàng lúc này oanh. Cửa phòng bị người một cước đá văng, Momonga rút ra bội kiếm xông tới, vẻ mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện gì John? Có tình huống? Không có. Ta có thể có chuyện gì, ngươi nói đúng không đúng? Vị lão tiên sinh này, ủng ục bị John ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ. Crocus gật đầu liên tục. Không sai, tiểu lão đầu ta, cũng còn không chu đáo nghĩ thời điểm chết, là sao? Momoga thu hồi vũ khí, chụp chụp sau gáy. Tốt đi, quấy giày, dứt lời xoay người rời đi. Thuận tiện cho John lưu cái kế tiếp. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn, cảnh cáo ánh mắt chở Momonga đi xa. Crocus đứng lên đến, đi tới một bên máy nước nóng, muốn tiếp một chén nước, mở ra ngăn tủ mới phát hiện, những kia pha lê gốm sứ chế tác chén nước đã ở mới vừa mới kinh thiên động địa uy thế khủng bố dưới. Toàn bộ nứt thành bột phấn. Đối với này, Dr. Kuha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, đây chính là chúng ta muốn gặp ngươi cái thứ nhất lý do. Trừ ngươi ra, người khác nói mà không đề cập tới có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Chỉ là thân phận liền không đủ phân lượng, ngươi là muốn nói. Nhiều hắn không chết, John không phải ngu ngốc. Kết hợp Momonga liền ở bên ngoài hành vi. Hiểu rõ hiểu ra, yên tâm. Nếu như muốn giết ngươi ta sớm động thủ. Dù sao lấy trước ta có thể không giống hiện tại như vậy quyền cao chức trọng. Giết công lao của ngươi đầy đủ ta lại thăng một cấp. Liếc nhìn cứng đờ Crocus, John tiếp tục nói, vì lẽ đó yên tâm đi, ta nếu không hề đơn độc thông báo nguyên soái, sẽ không có giết ngươi dự định, cứu sống Aokiji đại tướng. Đây là ngươi mua mệnh duy nhất thẻ đánh bạc. Từ nay về sau đi bảo dưỡng tuổi thọ, ta coi như ngươi không tồn tại, vua hải tặc thuyền viên. Người nào không phải chính phủ trừ cho sướng đối tượng, như không phải John tới nói câu nói này. Những người còn lại Crocus cũng không dám tin, bởi vì bọn họ không đủ tư cách nghe vậy. Crocus thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nói bổ sung, làm bác sĩ không nên ở nhìn thấy bệnh nhân trước đây liền khoe khoang. Khoác lác. Làm trái chức trách của thầy thuốc, có điều ngươi yên tâm. lão già ta không muốn chết, nhất định toàn lực ứng phó, cứu chị Aokiji đại tướng. Vậy thì tốt, sau khi chuyện thành công ta sẽ có khác thù lao, xem như là ta một điểm tâm ý, ở Crocus thoái thác sau khi. John chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cô ha, cái này tuổi thọ dài đến 141, năm nay 142, mà nữ, người cũng có chuyện muốn nói với ta. Không phải sao, John có thể thấy, thật đang muốn tìm người của mình không phải Crocus, mà là trước mắt ma nữ, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Ánh mắt lại ở lại trệ, cũng sẽ từ trong đôi mắt để lộ ra không ít tin tức nghe vậy. Cua Ha thất thần nhìn hắn, tự lẩm bẩm như, thật sự quá giống, John nhíu mày. Hả, ta là nói, người cùng ta trước đây quen biết một cái nhà hỏa. Quá giống, Cua Ha giật mình tỉnh lại, cầm bình rượu lên rót hai cái, không phải hình dáng giống, mà là ánh mắt của ngươi, cùng hắn hầu như giống như đúc. Ồ, là ai? Sẽ không phải là Gonde, Roger chứ? Roger cũng không có các ngươi loại này nguy hiểm ánh mắt, Cua Ha lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ta nói chính là một cái đã biến mất trong năm tháng. Bị chính phủ xóa đi tồn tại dấu vết ra hỏa, bạch. Ngẩng đầu, Cua Ha nghiêm nghị nhìn về phía John, phun ra một cái tên, Rock. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.